ở miền Đông Tây Tạng. Có một vụ nổi tiếng về thân thể biến thành ánh sáng cầu vồng được nhiều người chứng kiến. Người đạt được chuyện ấy là Sonam Namgya, thân phụ của thầy tôi và là anh của Lama Chetan, người có cái chết tôi đã mô tả ở đầu sách này. Ngay trước khi chết, vào năm ông 79 tuổi, ông nói: "Tôi chỉ yêu cầu một chuyện là khi tôi chết, hãy để thi hài tôi yên ổn đừng động chạm trong một tuần lễ." Khi ông chết, gia đình quàng thay ông và thỉnh các vị tu sĩ lạc ma đến hành lễ cho ông. Họ đặt thi thể ông vào một phòng nhỏ trong nhà, và họ không thể không để ý rằng mặc dù bình thường ông cao lớn, lúc bấy giờ họ đưa ông vào đó rất dễ dàng, như thể là một người thu nhỏ lại. Đồng thời có ánh sáng cầu vồng tỏ khắp xung quanh nhà. Vào ngày thứ sáu, khi nhìn vào căn phòng, người ta thấy thi thể ông càng rút lại thêm nữa. Ngày thứ tám sau khi ông chết, buổi sáng vào giờ làm tang lễ, những người phu đến để nhặt xác ông. Khi mở những vải liệm ra, họ không thấy gì ngoài ra là tóc và móng của người đã chết. Thầy tôi Yamjan Khyentse bảo đem những di vật này đến cho ngài xem, và ngài đã xác nhận đấy là một trường hợp của thân thể biến thành ánh sáng cầu vồng